mà Thế Đại trở về. Chương 1400, không còn cách nào khác chỉ có chính diện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Thiên Khánh ngươi đi một chuyến nữa. Để Lộ Băng Trạch đơn độc tới. Thuận tiện nhìn xem phía sau cái kia 2000 người tình huống lại hướng ta báo cáo. Sở Hàm lên tiếng nói. Tưởng Thiên Khánh trực tiếp đại não ông một tiếng. Sụp đổ vô cùng. Lại muốn chạy. Hắn chóng mặt mắt nhìn cái này che tầm mắt mưa đen. Chỉ có thể cắn răng một cái lao ra. Chạy đi, ai bảo hắn mở ra là cái này nhức cả trứng tốc độ cường hóa. U ám bầu trời vụng trộm một cỗ ngột ngạt cảm giác. Sở Hàm mắt nhìn trong mưa đại mảnh mơ hồ quân đội thân ảnh. Sau đó nhìn về phía Đoạn Giang Vĩ. Ta hội trước hết để cho sát vũ chiến đội ở phía trước mở đường. Nhưng là tiếp xuống chúng ta cái này 5000 người. Nhất định phải một lần nữa cả đội mới có thể đem chiến lực sử dụng tốt nhất. Đoạn Giang Vĩ trong lòng giật mình. Nhìn qua nghiêm túc như thế lên tiếng Sở Hàm. Sững sờ nói. Ngươi nói là đem mấy cái chiến đoàn đánh tan. Đánh tan. Mặc cắm đến nanh sói chiến đoàn trong đội ngũ. Sở Hàm kiên định nói. Sau đó thì nhanh chân hướng phía sau đội ngũ đi đến. Đi thôi. Đi gặp mấy cái kia lão đầu. Đoạn Giang Vĩ vội vàng bước nhanh đuổi theo. Trái tim đông đông đông trực nhảy. Nanh sói chiến đoàn chiến đấu năng lực mạnh vì mọi người công nhận. Lúc này Sở Hàm chủ động đưa ra đem đội ngũ trọng chỉnh. Cái kia cơ bản cũng là muốn đem nanh sói chiến đoàn tác chiến bí mật bại lộ tại mọi người mí mắt dưới. Cũng là nhất là trực quan có thể cho còn lại 2000 quân liên minh học tập cơ hội. Chỉ cần học được cái một chiêu nửa thức. Đến lúc đó nếu quả thật có thể xông ra cái này chết vong ngân thành phố. Sống sót quân liên minh đều muốn là mạnh nhất tinh anh. Càng là cái này 5 cái căn cứ muốn trọng trấn kiên cố nhất cơ sở. Cái này khiến Đoạn Giang Vĩ làm sao không kích động. Rất nhanh mấy tên thượng tướng đều từ đội ngũ không cùng vị trí hội tụ tại trung tâm khu vực. Tại mưa đen bên trong chỉ có chán nản nhất che mưa dụng cụ. Cả đám đều nhìn chật vật không chịu nổi. Sở Hàm lên cũng không nhiều rông dài. Thẳng vào chủ đề nói. Đem tổng chỉ huy quyền cho ta. Tiếp xuống 5000 người theo ta điều động. Quảng cáo. Bốn tên đột nhiên nghe nói như thế thượng tướng đều sững sờ. Chỉ có đợi ở bên cạnh cùng Sở Hàm cùng đi đến Đoạn Giang Vĩ. Ánh mắt giấu không được kích động. Văn Kỳ Thắng tại lúc đầu một giây sau khi ngây ngẩn. Lập tức kịp phản ứng. Vững vàng vỗ Sở Hàm bả vai. Buông tay đi làm. Còn lại cùng tên thượng tướng cũng đều gật gật đầu. Trực tiếp không nói hai lời đem quyền chủ đạo giao cho Sở Hàm trong tay. Sở Hàm không nghĩ tới sự tình tiến triển thuận lợi như vậy. Còn tưởng rằng muốn tranh luận một phen hắn đều đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Như thế ngược lại để thói quen mọi chuyện không thuận hắn có chút không thích ứng. Lúc này Sở Hàm còn hoàn toàn không biết mấy tên thượng tướng trong đầu suy nghĩ. Cũng căn bản không nghĩ tới cái này là đối phương cầu còn không được sự tình. Khoảng cách gần cùng nanh sói chiến đoàn thành viên hợp tác cộng đồng kháng địch. Loại cơ hội này thế nhưng là khó được có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mưa to đối với chúng ta ảnh hưởng vẫn là quá nhiều. Vẫn phải phiền phức các vị tiền bối hỗ trợ. Hiện tại liền để riêng phần mình chiến đoàn chiến lực bình quân phân bố. Để bọn hắn trước 50 người một tổ. Mặc cắm ở nanh sói chiến đoàn tiến lên trong đội ngũ. Sở Hàm mở miệng. Câu nói tiếp theo ngữ xuất kinh nhân. Mưa đen hạn chế thanh âm truyền lại. Chúng ta không có thời gian khai chiến trước đại hội. Đội ngũ trọng chỉnh ngay tại tiến lên quá trình bên trong hoàn thành. Vừa đi vừa trọng chỉnh đội hình. Cái này đây không phải. Không phải này làm sao cả. Mấy tên thượng tướng đều kinh ngạc đến ngây người nói năng lộn xộn lên. Một bên tiến lên một bên tiến hành đội ngũ này trọng chỉnh. Vẫn là tại cái này bàng bạc trong mưa to. Chấm, thua thiệt Sở Hàm nghĩ ra được. Sở Hàm căn bản không nghĩ tới cho mấy vị suy nghĩ cùng tiếp nhận thời gian. Nói xong lời nói này hắn đã nhanh chân hướng phía đội ngũ phía trước nhất đi đến. Bắt đầu an bài lên nanh sói chiến đoàn 3000 người đội ngũ mặc cắm khu vực. Năm tên thượng tướng xem xét Sở Hàm cái này làm việc trực tiếp nhanh chóng bộ dáng. cũng từng cái vội vàng trở lại chính mình chiến đoàn trong đội ngũ. Bắt đầu y theo Sở Hàm yêu cầu đem nhân viên một lần nữa sắp xếp. Chiến lực chia đều trọng yếu nhất, là nhằm vào lần này công phá zombie vây quét chiến trọng điểm. Đối diện đầu kia zombie nếu biết đem thì chiều chiến lực phân bố hỗn tạp. Như vậy Sở Hàm nơi này tất nhiên không thể dùng đối phó thường quy thi chiều biện pháp đến ứng đối. Lão đại lúc này đánh như thế nào? Trần thiếu gia lúc này kích động đi lên trước. Chúng ta xạ kích đội muốn làm gì? Lúc này các ngươi không có tác dụng gì võ chi địa. Đại mưa ảnh hưởng tầm mắt. Súng ống cơ bản không dùng được. Xạ kích đội đặc thù lúc này vẫn là không dung nhập đại bộ đội. Các ngươi xem thời cơ được sự tình. Sở Hàm tỉnh táo trả lời. Sau đó nhướng mày nói. Về phần hắn 5.000 người đánh như thế nào? Hiện nay đã không có cái gì chiến thuật có thể nói. Chúng ta không có ưu thế đương nhiên đối phương cũng không có. Chỉ có chính diện liều mạng. Lộc cộc, Trần thiếu gia khẩn trương nuốt nước miếng. Từ khi nanh sói chiến đoàn càng ngày càng mạnh đến nay. Bọn họ luôn luôn đều dựa vào Sở Hàm chiến thuật. Còn lại các bộ môn phụ trợ. Cùng một lần lại một lần ưu thế thủ thắng. Lấy ít thắng nhiều quan trọng phần lớn đều là hái lấy đi nhầm đường biện pháp. Chính diện liều mạng lần số cực ít. Càng giống hiện nay loại này hơn mấy chục vạn zombie quần vọt lên. Bọn họ cũng chỉ có 5.000 người đội ngũ lúc. Đây là nanh sói lần thứ nhất gặp được khó giải quyết như thế tình huống. Liều mạng, cũng là một trận chính diện đối quyết ngạnh chiến. Đại bộ đội tại mưa bên trong hành tẩu khoảng cách phía trước chiến trường càng ngày càng gần. Đội ngũ tiến lên quá trình bên trong rất nhiều người bắt đầu bày biện ra có nhanh có chậm phân chia. Toàn bộ 5.000 người đội ngũ đều tại đoạn này dọc đường điều chỉnh. Từ vừa mới bắt đầu bên người đều là quen thuộc phe mình chiến đoàn nhân viên. Đến sau một giờ phần lớn đều biến thành người xa lạ lẫn nhau mặc cắm tình huống. Quảng cáo, rất nhiều người đều cực không thích ứng. Cũng xuất hiện trước khi chiến đấu bối rối tình huống. Bên người không có quen thuộc chiến đoàn đồng bạn. Cũng không có phối hợp lẫn nhau ăn ý đội viên. Toàn thể 5.000 người đều bị đánh loạn hỗn tạp cùng một chỗ. Từ vừa mới bắt đầu 50 người một tổ lan lộn cắm. Đến dần dần chi tiết hóa 10 người một tổ về sau. Rốt cục xuất hiện Sở Hàm yêu cầu cục diện. Lấy 3-2 tỷ lệ, vô luận là đại đội ngũ vẫn là tiểu phân đội. Đều có 6 thành nanh sói chiến đoàn thành viên chỉ huy. Còn lại chiến đoàn thành viên chỉ chiếm 4/10. 5.000 người phân bố như vậy an bài thỏa đáng. Tiếp xuống chiến chuẩn bị trước một bước cuối cùng. Cũng là để cái này 4/10 người hoàn mỹ thích ứng nanh sói phong cách tác chiến. Hiện tại không kịp giải thích. Cũng không có thời gian cho bọn hắn lẫn nhau quen thuộc thích ứng. Sở Hàm tìm đến điều tra đội 200 người. Nói, hiệu lệnh liền muốn từ các ngươi khuếch tán đi xuống. Thời gian khẩn cấp. Tại đội thứ nhất ngũ đạp vào phía trước chiến trường trước đó. Các ngươi chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian. Điều tra đội thành viên đều khuôn mặt nghiêm túc. Biết được cái này siết chặt gấp trong chiến đấu. Bọn họ lại đem chống được trách nhiệm. Sở Hàm tốc độ nói cực nhanh bàn giao. Vẫn như cũ là lấy tuần hoàn phương thức tác chiến. Nhóm đầu tiên tiến lên ứng chiến vì 1.000 người. Cứ thế mà suy ra. Thường cách một đoạn thời gian đổi một nhóm đi lên. Nanh sói phong cách tác chiến vì tiên tiến nhất một loại. Cho nên ta muốn cũng là để cái kia 2.000 người từ bỏ trước đó tất cả thói quen. Đến thích ứng nanh sói thành viên phối hợp bọn họ chiến đấu. Tốt tại bọn họ đều là tân nhân loại có nhất định cơ sở. Cái này muốn so với chúng ta trước đó lão binh mang tân binh huấn luyện dễ dàng rất nhiều. Duy nhất cũng là cần để cho bọn họ buông xuống tự tôn cùng đi qua hết thảy. Theo nanh sói tiết tấu. Cái thứ nhất 5 lần mỗi 1.000 người chiến đấu vì thích ứng thói quen. Cái này 2.000 người muốn làm là phụ trợ. Tiếp xuống một cái đại tuần hoàn về sau. Lần thứ 2 đi lên mới là trọng điểm. Một bên chiến một bên học. Vừa đánh vừa mạnh lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.